Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1633, Linh Hạc Lãnh Chúa cùng Liên Y Lãnh Chúa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Linh Hạc Lãnh Chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Cực Băng Tổ cảm nhận được Linh Hạc Lãnh Chúa khí tức. Lập tức nhíu mày. Nàng đã từng cùng Linh Hạc Lãnh Chúa đã từng quen biết. Nhưng lúc đó, Linh Hạc Lãnh Chúa vẫn chỉ là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Lại chỉ là lấy vãn bối tư thái từng tới bái phỏng nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hai người cũng chỉ là gặp qua một lần. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Linh Hạc Lãnh Chúa vậy mà may mắn trở thành vĩnh hằng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Linh Hạc Lãnh Chúa cũng không phải là vô cùng cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh đột phá đi lên vĩnh hằng cảnh. Nhưng lại là bình thường đột phá. Lại đột phá đến vĩnh hằng cảnh đã rất lâu năm tháng. Thực lực tự nhiên 10 phần kinh khủng. Viễn siêu Vô Cực Băng Tổ. Trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Cực Băng Tổ không muốn cùng một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại giao thủ. Cho dù Linh Hạc Lãnh Chúa tại vĩnh hằng cảnh thực lực không tính cường đại, vẫn như trước cũng không phải là nàng có thể chống lại tồn tại. Vô Cực Băng Tổ, ngươi cũng dám giết bản lĩnh chủ sư tôn, tự tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái bao trùm nguyên hải vô tận hư không đại thủ trấn áp mà đến. Từng mảnh nhỏ cương vực băng liệt nát bấy. Mà Vô Cực Băng Tổ lại kịp thời xuyên thủng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Linh Hạc Lãnh Chúa xuất hiện. Truy sát hướng về phía Vô Cực Băng Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Vô Cực Băng Tổ liền bị đuổi kịp. Nàng cho dù là thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, có thể nghĩ muốn chạy trốn ra vĩnh hằng cảnh truy sát. Độ khó quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi là trốn một chút đặc định khu vực, mới có thể tránh né vĩnh hằng cảnh truy sát. Tỉ như vĩnh hằng kiếp tộc chí cao vĩnh hằng kiếp vực. Thế giới này hết sức đặc thù. Cho dù là vĩnh hằng cảnh cũng rất khó tiến vào bên trong. Cần trả giá rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, vĩnh hằng kiếp tộc đã sớm không tồn tại. Ngoại trừ chí cao vĩnh hằng kiếp vực ngoại. Còn có một số chỗ đặc thù cũng hạn chế vĩnh hằng cảnh tiến vào. Hoặc sẽ để cho vĩnh hằng cảnh thực lực giảm lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Vô Cực Băng Tổ liền muốn trốn địa phương như vậy. Đáng tiếc tốc độ của nàng chậm một chút. Bị Linh Hạc Lãnh Chúa đuổi kịp. Liền thấy Linh Hạc Lãnh Chúa một quyền đánh giết tới. sáp nhập vào tiên thiên vĩnh hằng quy tắc thân thể. Không cần điều động bất luận cái gì tiên thiên vĩnh hằng quy tắc chi lực. Liền áp đảo tiên thiên vĩnh hằng quy tắc phía trên. Nát bấy hết thảy quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cực băng tổ thôi động vô hạn băng xa cái này vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Tạo thành từng tầng băng chi phòng ngự. Nhưng mà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền này đánh xuống. Vạn vật tịch diệt. Cái kia vô hạn băng xa vĩnh hằng bản nguyên vũ khí hóa thành từng hạt băng xa đều tất cả nát bấy chôn vùi. Lại xuyên thủng vô cực băng tổ rất nhiều phòng ngự bảo vật. Đánh vào vô cực băng tổ trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rắc, vô cực băng tổ thân thể vỡ vụn. Trong đó một nửa thân thể trực tiếp bị tiêu diệt, khó khôi phục tới, mà đổi thành một nửa thân thể cũng tràn đầy vô số khe hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là lại tiếp nhận một kích lời nói, vô cực băng tổ sợ sẽ vẫn lạc. Không hổ là thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Vậy mà tiếp nhận ta nhất kích mà không chết. Đáng tiếc ngươi một ngày không vào vĩnh hằng cảnh. Cái kia vĩnh viễn cũng là sâu kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hạc lãnh chúa lại một quyền oanh sát mà đến. Muốn triệt để mạt sát vô cực băng tổ. Ngay tại lúc này, một mực mảnh khảnh tay ngọc chặn linh hạc lãnh chúa một quyền. Lại trực tiếp đem linh hạc lãnh chúa đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại vô cực băng tổ trước mặt. Mỉm cười nhìn qua linh hạc lãnh chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hạc lãnh chúa. Chuyện này liền như vậy đi qua đi. Tinh ma nguyên tổ giết quá nhiều vô thượng giả cùng với nửa bước vĩnh hằng cảnh. Còn giết vô cực băng tổ hậu bối. Vô cực băng tổ giết tinh ma nguyên tổ. Cái này không có gì sai. Nữ tử mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua Liên Y lãnh chúa. Liên Y lãnh chúa thật muốn làm một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh đứng ra sao? Linh hạc lãnh chúa vấn đạo. Không tệ. Liên Y lãnh chúa cười nói. Vô cực băng tổ, ta chắc chắn bảo vệ. Hơn nữa tinh ma nguyên tổ trong tay thế nào sẽ có phệ huyết châu. Thứ này phương pháp luyện chế chỉ có chúng ta vĩnh hằng cảnh mới có. Mà lợi dụng phệ huyết châu xung kích ngụy vĩnh hằng cảnh. Càng là một loại bị cấm chỉ phương thức. Không cho phép truyền bá. Linh hạc lãnh chúa nếu là khăng khăng muốn giết vô cực băng tổ. Ta sợ là muốn báo cáo cho lãnh chúa liên minh sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hạc lãnh chúa thần sắc biến đổi. Chợt trở mặt mỉm cười nói. Liên Y lãnh chúa nói đùa. Đây bất quá là chuyện nhỏ thôi. Ta này liền rời đi. Hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hạc lãnh chúa quay người rời đi. Đa tạ Liên Y lãnh chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Cực Băng Tổ cảm kích nói. Vô Cực Băng Tổ, ngươi thiên phú rất tốt, có hy vọng trở thành vĩnh hằng cảnh. Lần trước ta mời ngươi trở thành tùy tòng của ta, ngươi cự tuyệt, như vậy lần này đâu? Liên Y Lãnh Chúa lần nữa mời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên Y Lãnh Chúa, ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi. Vô Cực Băng Tổ đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo, vậy ta mang ngươi đi thôi. Liên Y Lãnh Chúa vung tay lên, mang theo Vô Cực Băng Tổ rời đi, biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Ma Nguyên Tổ vẫn lạc. Linh Hạc Lãnh Chúa xuất hiện, truy sát Vô Cực Băng Tổ, lại bị một tên khác vĩnh hằng cảnh Liên Y Lãnh Chúa cứu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hí kịch hóa một màn rất nhanh truyền ra. Rất nhiều người đều đối Linh Hạc Lãnh Chúa cùng với Liên Y Lãnh Chúa không quá quen thuộc. Đặc biệt là Liên Y Lãnh Chúa, cơ hồ không có gì nửa bước vĩnh hằng cảnh có ấn tượng. Bất quá, Tinh Ma Nguyên Tổ vẫn lạc. Đây đối với rất nhiều thế lực tới nói là một chuyện tốt. Ít nhất bọn hắn không cần mỗi ngày lo lắng, tại sợ hãi bên trong vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, Diệp Thiên lại có một phen khác cảm thụ. Đó chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng không có cảm giác an toàn. Đối mặt vĩnh hằng cảnh tồn tại, liền xem như nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng chỉ là sâu kiến thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, vĩnh hằng cảnh rất ít xuất hiện tại Nguyên Hải, trừ phi là giống tình huống lần này, dính đến tình huống đặc biệt, đưa tới vĩnh hằng cảnh tồn tại. Nếu không, một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh thậm chí có thể đến chết trận, đều không nhất định sẽ đụng phải một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống trong 5 tháng, Diệp Thiên cố gắng tu hành, tăng cường chính mình thực lực, dần dần quên đi chuyện lần này. Cái này đến cái khác kiếp nguyên 5 tháng trôi qua, Diệp Thiên tu vi không ngừng tăng lên, nhưng khoảng cách bát trọng vô thượng giả cực hạn vẫn là rất xa xôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn ngẫu nhiên liền đi từng cái vĩnh hằng thiên địa lịch luyện một chút. Thậm chí ngẫu nhiên bồi bạn thê tử Tiêu Nguyệt du tẩu cùng rất nhiều bảo địa. Mà nhân tộc cũng tại cực tốc phát triển, sinh ra không thiếu vô thượng giả, đã vượt qua thiên lân giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, thiên lân giới cũng phải dựa vào hắc ám cấm vực, thậm chí lấy hắc ám cấm vực vì chỗ dựa. Trong nháy mắt, mấy chục vạn kiếp nguyên 5 tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên cũng cuối cùng tu luyện đến bát trọng vô thượng giả cực hạn, có tư cách đi xung kích cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Mà cái này cũng là rất nhiều vô thượng giả một đời mơ ước lớn nhất. Lần này đột phá chưa bất luận cái gì độ khó. Dù sao Diệp Thiên đã lĩnh ngộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Cho nên xung kích cửu trọng vô thượng giả tự nhiên không có độ khó gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên đã đột phá đến cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Thực lực cũng lại tăng lên nữa một chút. Lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ, cũng đủ để sánh ngang đứng đầu nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nếu là mượn nhờ vĩnh hằng cảnh ngón tay, sợ là đủ để thi triển ra sánh ngang cực cảnh công kích. Nhưng cực hạn thực lực khoảng cách chân chính cực cảnh vẫn là kém một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.